Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Hoắc Hâm bao cái này liên đại thể lập ý đó là cùng người giao hữu phải cẩn thận. Gặp người không tốt liền sẽ hảo tâm không hảo báo. Đơn giản giảng đồng dạng là giáo hóa chi ý, cùng long nữ vế trên châu liên bích hợp ngắn ngủn 2-3 giây gian. Một bộ bản vẽ đẹp múa bút thành hình, vô luận là âm từ tình ích lợi, đều có thể nói thượng giai một đôi. Hoắc Hâm bao phong lưu thoải mái vung tay thu bút, đối chính mình tác phẩm vừa lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu đi xem Vân Thường Tiên Phủ bên kia. Liền thấy Khang Tư Ni còn không có viết xong, chính lấy quyền cầm bút siêu siêu vẹo vẹo mà viết chữ Hán, này thật đúng là không phải nàng lần đầu. Tiên viết bút lông tự. Tuy rằng mỗi ngày muốn vội sự tình rất nhiều, nhưng là nếu cảm thấy hứng thú đại dung văn hóa, đang ở Vân Thường Các lại sao có thể không có cơ hội đùa nghịch mấy phen văn phòng tứ bảo. Doãn Hy Di là tay cầm tay đã dạy nàng viết chữ. Nhưng Cửu Châu thư pháp lại nơi nào là một sớm một chiều có thể luyện liền. Vì thế liền có này phúc liên quan chữ sai, siêu siêu vẹo vẹo về dưới. Sao, ít nhất ở 10 giây nội viết xong, cũng không tính mất mặt. Trên thực tế suy xét đến thứ này bộ dạng thượng hiển lộ đậu khấu tuổi. Ở đây đại lão không có bất luận cái gì một cái sẽ đi chê cười. Ngẫm lại chính mình khi đó đang làm gì liền biết nên câm miệng. Chỉ là này nội dung, Tàng Vương phủ táng lương chi tòa mà chia của nào có người tại đây loại chính thức trường hợp. Thượng gặp qua như vậy chỉ tên nói họ tiếng thông tục. Tuy là lấy Hoắc Hâm bao ẩn nhẫn hàm dưỡng cũng bị một hơi tích tụ ở ngực. Rốt cuộc nhịn không được miệng vỡ mà ra. Ngươi như thế nào chửi Đồng Lạc? Khang Tư Ni vô tội mà ngơ ngác nhìn hắn giống nhau. Ta này viết không phải lời nói thật. Có chữ thô tục, có chuyện nói rõ a. Đừng khi dễ chúng ta ngoại thế giới người không văn hóa, đương nhiên nàng chưa nói ra tới. Rốt cuộc chính mình thật là không văn hóa hạt viết, thật nói ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ nói tới. Nàng sợ ở thiên hạ đại lão trước mặt cấp chủ nhân ném người, ha ha ha ha ha. Khúc Vân cười lớn vuốt Khang Tư Ni đầu giơ ngón tay cái lên. Đối đến hảo, lấy Tăng Vương phủ đối xì ke, ở văn nhân xem ra xác thật có chửi đồng hiếm nghi. Nhưng nghĩ lại thật là có vài phần đạo lý. Hoắc Hâm bao lấy, dương, đối long nữ để mục trung âm, không thể nghi ngờ là nhất chính thống hợp lý. Con đường, nhưng Khang Tư Ni dùng tàng, đối ẩn trên thực tế cũng tuyệt không tính sai. Thậm chí không thể nói kém cỏi, này liền giống vòng thứ nhất Khúc Vân cùng Hoắc Hâm bao giao phong. Giống nhau, một cái đối mâu thuẫn, một cái đối thuận thừa, rất khó từ nơi này luận cao thấp, thú vị chính là. Hai bên hai đợt lập trường cùng đối lập ý quan hệ lựa chọn còn trùng hợp đều là giống nhau, bất quá. Nếu là nhìn kỹ cái này liên ý tứ, Tăng Vương phủ che lại lương tâm không màng hoàng thất vì này tổ tiên phong vương thiện ý mưu đồ bí. Mật hoạt động, công chúa còn ở đây liền bắt đầu cùng đồng lõa bắt đầu chia của. Không chỉ có mắng ra Hoắc Hâm bao lòng muông dạ thú. Càng liên quan đệ nhất đề đầu phiếu hắn đang ngồi các đại lão cũng đều cấp mắng thành cái lòng lang. Dạ sói, người khác đều cho rằng Khang Tư Ni la lối khóc lóc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe khi. Nhân khế ước huyền diệu mà tâm ý tương thông Khúc Vân là rõ ràng nàng nội tâm thật là một mảnh mộng. Bước, đứa nhỏ này trên thực tế làm thật sự chỉ là ở số lượng không nhiều lắm sẽ viết chữ Hán tìm ra ba. Cái hài âm tự tổ từ thấu thành câu, nàng nhưng thật ra nhìn ra cùng âm dị hình tự môn đạo. Lại không có càng nhiều tâm tư. Vương phủ đối quân tử, lương chi đối độc tâm đều không tính là sai lậu, nhưng minh tế so Hoắc Hâm bao tinh tế kém cỏi rất nhiều. Cuối cùng phân chia tăng vật càng là liền đối trận thành ngữ kết cấu từ tính cũng không để ý, đến. Nỗi vì cái gì sẽ nhắc lên Tăng Vương phủ đến liên trung. Đại khái chỉ là bởi vì đối thủ đứng ở trước mắt. Ngẩng đầu phải tới linh cảm mà thôi. Mà dùng đến đều là chút xấu xa hình dung từ. Cũng bất quá là văn từ tâm sinh. Nhắc tới Khởi Tang Vương phủ Hoắc Hâm, Bao Khang Tư Ni bản năng nghĩ đến chính là vài thứ kia. Quái ai, hơn nữa tuy rằng bình thường nói chuyện biết Tang Vương phủ tang âm đọc cùng chơi trốn tìm tàng mà. Không phải dơ bẩn dơ hoặc là mộ táng táng, nhưng là này tự có hay không chữ thảo đầu đối vị này tài học hơn một tháng chữ Hán nha đầu tới. Giảng không phân rõ thật đúng là vô tâm có lỗi. Bằng không đối cái Tang Vương phủ thương ảm tâm cấu nạp ô tàng, còn càng đáng tin cậy chút cùng lý. Thành ngữ, phân chia tang vật ngồi viết sai thành chỗ ngồi tòa cũng thật sự là đồng dạng chỉ là. Nguyên tự tài hèn học ít vô tâm cử chỉ, một mảnh thổn thức chung. Đầu phiếu kết quả công bố. Hoắc Hâm Bao lấy ưu thế tuyệt đối bắt lấy văn đấu lôi đợt thứ hai thi đấu, đây là đương nhiên sự tình. Không nói đến khắp nơi thế lực khuynh hướng, đơn liền từ luận câu Hoắc Hâm Bao tinh tế về dưới cũng so Khang Tư Ni kia mang lỗi chính tả ngoạn ý. Đáng tin cậy gấp trăm lần, trừ bỏ mấy cái thật sự không văn hóa bị long nữ vỗ tay cùng Khúc Vân cười. To lừa dối tuyển Khang Tư Ni ngoại. Còn lại đầu phiếu cho nàng càng nhiều là bởi vì nàng cười rộ lên manh manh tiểu răng nanh tiểu nha. Đầu lớn lên tinh xảo cười rộ lên lại là xuẩn manh manh. Chẳng sợ thua thi đấu cũng vẻ mặt sung sướng bộ dáng. Xem ở này đó thúc bá bối đại lão trong mắt, thật sự làm người khó không tâm sinh yêu thương, văn đấu lôi. Xét đến cùng cũng chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục trò chơi. Người khác bất luận. Dù sao Khang Tư Ni chính mình là chơi thật sự vui vẻ, chỉ là kể từ đó. Cuối cùng dư lại Doãn Hy Di liền chỉ có thắng được mới có thể chế tạo thế hòa. Đem văn đấu lôi thi đấu kéo vào nửa trận sau thơ từ đánh giá. Nếu không chẳng sợ lại lấy một cái thế hòa, Hoắc Hâm Bao cũng là một thắng hai bình trực tiếp thắng được. Long nữ có chút lo lắng mà nhìn qua, nàng đảo không sợ bị Hoắc Hâm Bao hỏi đi cái gì cơ mật. Chỉ là có chút không cam lòng ném này thể diện, còn có chính là, ở đối phương làm trò nhiều như vậy đại lão trắng trợn táo bạo dẫm nàng cửu châu cùng hoàng thất sau. Cá nhân cảm tình thượng cũng không muốn làm kia hóa thuận tâm, Khúc Vân lại chỉ là đối nàng cười tùm. Tìm chớp chớp mắt to, chính mình về điểm này văn học tạo nghệ một nửa là bị Doãn Hy Di chỉ điểm ra tới. Nàng đối vị này không thế tài nữ tin tưởng là tuyệt đối, long nữ tựa hồ đối Khúc Vân thong dong ngầm. Hiểu, lúc này đây nghiêm túc cân nhắc hồi lâu. Ra cuối cùng một liên, Diệp Động Tâm Phong có tình Sơn An Phong Nga số 7 màu, đề mục này vừa ra. Không riêng trong sân Hoắc Hâm Bao cùng Doãn Hy Di đều hơi hơi sửng sốt không ai lập tức viết. Ngay cả mãn đường khách khứa cũng đều một đám nhíu mày, bọn họ đầu tiên là nghi hoặc trong sân hai. Người đối như vậy bình thường về trên như thế nào đều không động thủ. Vị kia vân thường tiên phủ tiểu mỹ nhân bất động cũng liền thôi. Này Yến Đô đệ nhất tài tử Hoắc Hâm Bao chẳng lẽ cũng sẽ bị như vậy cơ sở một đạo đề khó trụ. Ở vân thường tiên phủ Doãn Hy Di thuộc về tương đương điệu thấp loại hình. Cực nhỏ xuất đầu lộ diện, giống lần trước Doãn Dịch Sinh sinh nhật Yến làm đến quá mức chói mắt nàng liền không đi tham gia. Này nguyên nhân đến tột cùng là vừa khéo vẫn là bị nàng cố ý tránh đi cũng chỉ có nàng chính mình. Đã biết rốt cuộc hồi tưởng một chút nói, vân thường tuy rằng ở trong Yến hội lăn lộn như vậy nhiều chuyện. Nhưng kỳ thật chỉ có nàng chính mình là trước đó biết Doãn Dịch Sinh sinh nhật ngày. Mà ở cái này cơ sở thượng, nàng lựa chọn xuất ngoại tu hành, đem lộ mặt phiền toái ném cho không mừng điệu thấp Khúc Vân cùng e sợ cho thiên hạ không loạn Khang. Tư Ni các nàng, cho nên Doãn Hy Di mới có thể ham thích với thích khách này nghề. Đi học một thân ẩn nấp thân hình bản lĩnh, mà nguyên nhân chính là vì như thế. Ở đây rất nhiều đại lão không có một cái nhận ra nàng chính là cái kia tài mạo song toàn đầy bụng. Kinh Luân, lúc trước một đoạn nhấc lên sóng gió động trời Doãn gia đại tiểu thư. Hết chương.